Khủng bố sống lại, chương 180. Oẵng tù tì. Nếu cô tiếp tục ngủ say nữa, chính cô sẽ bất tri bất giác bị bóng quỷ không đầu giết chết trong giấc mộng. Chết tiệt! Giờ phút này trong lòng Dương Gian rung lên, mắng thầm một tiếng, lập tức ngăn cản loại hành vi này của bóng quỷ không đầu. Năm con mắt quỷ giống như đã được khảm nạm trên người của bóng quỷ không đầu, lập tức mở ra cả năm cái. Một luồng ánh sáng màu đỏ tươi bao phủ xung quanh. Trong nháy mắt, bóng quỷ không đầu đã bị mắt quỷ đóng đinh trên mặt đất. Cuối cùng lại biến thành một cái bóng. Sau đó mọi chuyện lại trở lại bình thường. Giang Diễm đã thoát qua một kiếp nạn. Dương Giang ngồi xuống, nhíu mày thật sâu. Hiện tại hắn đã tỉnh ngủ rồi. Trong lòng đang trào lên một nỗi sợ hãi không tên. Một khi không chú ý đến bóng quỷ không đầu, nó sẽ làm loạn ngay. Vất vả lắm. Hôm nay hắn mới có một giấc ngủ ngon, không bị ảnh hưởng bởi sự dao động của mắt quỷ. Cũng không bị tê liệt, nhưng không nghĩ tới, tai họa ngầm lúc trước hắn còn chưa giải quyết xong, thì hiện tại lo ra thêm một tai họa ngầm nữa. Sau này phải để tâm hơn cái bóng quỷ không đầu mới được, không thể để cho nó tiếp tục làm loạn nữa. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào biết được bóng quỷ không đầu sẽ làm loạn khi nào nữa. Biện pháp tốt nhất là canh chừng nó 24/24. Một khi nó có động tác nào đó là hắn phải trấn áp ngay để duy trì sự cân bằng yếu ớt này. Nhưng nếu như thế, có phải là hắn không được ngủ, phải thức 24/24 để canh chừng nó hay không? Như thế làm sao mà hắn chịu nổi chứ? Dương Giang không khỏi rơi vào trầm tư. Vốn dĩ còn tưởng bản thân tạm thời sẽ không cần phải lo lắng. Hiện tại xem ra chỉ là đỡ hơn so với trước đó một ít mà thôi. Sự khôi phục của lệ quỷ vẫn tồn tại. Chỉ là thời gian khôi phục được kéo dài ra. Ngay cả khi khống chế được con lệ quỷ thứ hai cũng vậy, nguy cơ vẫn còn tồn tại. Hiện tại đã là lúc nửa đêm. Đêm này hắn không ngủ. Cũng không biết là do trước đó đã ngủ được một ít, hay là do bản thân hắn đã bị thay đổi, mà sau khi thức trọn một đêm, Dương Giang không thấy mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay, Dương Giang sắp xếp để cho Giang Diễm thu mua vàng, đồng thời cũng cố gắng thăm dò quy luật khống chế của bóng quỷ không đầu. Hắn cũng phát hiện ra nó không có chút quy luật nào cả. Một ngày sẽ có ít nhất 3 và nhiều nhất là 6 lần bóng quỷ không đầu sẽ không chịu sự khống chế của hắn, mà hắn cũng không thể nào xác định được quá trình mất khống chế này sẽ kéo dài trong thời gian dài hay ngắn. Lâu thì có thể là 1-2 giờ đồng hồ, ngắn thì là 1 phút. Cách biệt giữa hai cái này quá lớn. Đây chính là một nhân tố không thể nào khống chế, cũng như không thể nào xác định được. Nhưng điều khiến hắn vui mừng chính là, cho dù bóng quỷ không đầu bị mất khống chế đi nữa, mục tiêu tấn công của nó cũng không phải là hắn. Nó sẽ lựa chọn tấn công người khác. Mấy ngày hôm nay, Giang Diễm đã bị tấn công ít nhất 5 lần. Chỉ là cô ta không hề hay biết gì thôi. Mình phải làm gì thì mới có thể khống chế được bóng quỷ không đầu? Ngày hôm nay, Dương Giang lại quyết định mở ra chiếc hộp bằng vàng. Sau khi mở cái hộp bằng vàng ra, bên trong vẫn như cũ, vẫn là tấm da quen thuộc. Xử lý xong chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cường, việc tấm da có thể tồn vệ quỷ khiến cho Dương Giang cảm thấy sự khủng bố của nó còn lớn hơn nhiều so với đám lệ quỷ. Điều này khiến cho hắn phải e dè tấm da. Thế nên hai ngày trước, Dương Giang lại cố ý đi đến tiệm vàng để chế tạo ra một chiếc hộp bằng vàng mới. Sau đó đặt tấm da vào bên trong. Giờ phút này, tấm da ở bên trong cái hộp bằng vàng cũng không có động tĩnh gì hết. Không có chữ xuất hiện ở bên trên, nó cũng không hề đáp lại Dương Giang. Dương Giang trầm ngâm. Sau khi nút mấy con lệ quỷ kia, nó đã có một loại thay đổi nào đó mà mình không có hề biết. Hơn nữa, sự thay đổi này vẫn còn tiếp tục. Nếu nó đã không chịu trả lời, cũng không cần phải hỏi nhiều. Dương Giang lập tức đóng cái hộp lại, sau đó khóa kín. Hắn đã quyết định, nếu không rơi vào tình huống bất đắc dĩ, sẽ không bao giờ mở nó ra. Thứ này quá quỷ dị, không thể phụ thuộc vào nó quá nhiều, kéo lại rơi vào bẫy rập của lệ quỷ. Ngày hôm qua, Dương Giang nhận được điện thoại của Trương Vĩ, nói hôm nay sẽ có cuộc tụ họp với mấy người bạn còn may mắn sống sót. Nghe cậu ta bảo là có mấy người sắp phải rời đi thành phố Đại Dương. Người thì dọn nhà, người chuyển trường, tất cả đều đi hết. Dưới tình huống này, Dương Giang cảm thấy bản thân nên đi gặp mấy người bạn một lát. Có lẽ đây đã là lần gặp mặt cuối cùng của cả đám. Sau này mỗi người một nơi, không dễ dàng gặp được nhau nữa. Việc mua vàng đã có dàn diễm giải quyết. Mấy ngày hôm nay cô rất chịu thương chịu khó, khiến cho Dương Gian thấy là khá yên tâm. Mặc dù tiền của hắn đang biến mất với tốc độ nhanh chóng, nhưng trong tay lại xuất hiện thêm rất nhiều vàng, dần dần cũng ổn hơn. Nếu hắn tính toán không sai, tương lai vàng còn có thể thay thế toàn bộ mặt hàng xa xỉ của đất nước. Mặc dù nó chưa đến mức trở thành thứ thông hành thay thế cho tiền tệ, nhưng ít ra thì nó cũng sẽ trở thành thứ có giá trị cao nhất. Có lẽ mình nên mua một chiếc xe khác. Dương Giang đi đến địa điểm mà cả đám hẹn. Mặc dù hắn đã có xe rồi, nhưng không thể để cho Giang Diễm chạy bộ để giao dịch vàng được. Quả nhiên, hắn đúng là một ông chủ tốt, luôn luôn hy sinh vì nhân viên của mình. Vừa xuống xe, Dương Giang đứng nhìn qua hai bên, còn không đợi cho Dương Giang tìm thấy được bóng dáng của Trường Vĩ, đã nghe có tiếng gọi. Dương Giang, ở đây này, ở đây! Trường Vĩ đang đứng trong một cái chòi nghỉ mát ở ven đường, vẫy vẫy tay với hắn. Thường thì khi vẫy tay, người ta sẽ đưa cả bàn tay lên trên để vẫy. Nhưng không, tên Trương Vĩ này không thích làm điều đó. Thứ cậu ta dùng để vẫy tay chính là ngón tay thối. Dương Giang mặt tối sầm. Hành động vẫy tay này của cậu không thể đổi đi được hay sao, Trương Vĩ? Hắn vội vàng đi qua đó, nhưng sau khi đến lại chỉ thấy có hai người Triệu Lỗi và Trương Vĩ. Tính thêm cả hắn là ba người. Dương Giang hỏi. Chỉ có mấy người chúng ta thôi hay sao? Mấy bạn kia đâu cả rồi? Triệu Lỗi đứng ở một bên trả lời hắn, nhìn tinh thần của cậu ta lúc này không được tốt lắm, dường như cậu ta đang bị mất ngủ. Lúc trước Trương Vĩ đã gọi điện thông báo với mấy bạn kia rồi, bọn họ bảo là sẽ đến, nhưng hai người chúng tôi đã đứng đợi ở đây hơn mười mấy phút rồi mà không có thấy ai đến, có lẽ là không có ai đến nữa. Mặt Trương Vĩ trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào Dương Giang và nói. Sao có thể như vậy được chứ? Lúc trước mấy bạn kia rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi mà. Đồng ý rồi mà lại lật lọng là sao? Bọn họ cũng thật là quá đáng. Không cho Trương Vĩ tôi một chút mặt mũi nào hết. Tiểu Dương à, nếu không cậu sắp xếp giúp tôi đi. Triệu Lỗi nói. Đúng đó. Nếu là Dương Giang gọi thì mấy bạn kia chắc chắn sẽ đi. Dù sao lúc ở trường học... Nói đến khúc đó, cậu ta lại ngừng. Dù sao cậu ta cũng không hề muốn nhớ đến chuyện khủng bố đó nữa. Mà cách tốt nhất để không nhớ đến là cho nó chìm vào quên lãng, không cần nhắc lại nữa. Dương Giang nói. Chờ thêm một lát đi, nếu mấy bạn kia không đến thì thôi. Dù sao cũng phải trải qua một chuyện quá kinh khủng, đoán chắc là tinh thần của mấy bạn đó cũng đã xảy ra vấn đề rồi. Có thể hiện tại chỉ trốn trong nhà, không dám đi ra ngoài. Trường Vĩ cười lạnh nói. Nếu là như thế, thì mấy bạn đó cũng quá yếu đuối đi. Nhìn tôi mà xem, tôi có chuyện gì đâu. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn uống cái gì thì mua. Mấy thứ ngư quỷ xà thần kia làm sao dọa được tôi chứ? À đúng rồi, cậu đã xử lý xong đám người áo đen lần đó hay chưa? Mặc dù mồm của hắn ta nói như vậy, nhưng trên tay đeo một hạt Phật châu, trên cổ đeo một bức tượng Bồ Tát, Phật Như Lai. Ngay cả bên hồng cũng có một lá bùa bình an, trông giống như là một tên nhà giàu sùng đạo Phật. Dương Giang tùy tiện tìm một lý do. Mấy người kia tìm nhầm người, nhưng mặt của cậu sao lại sưng lên vậy, bị phát hỏa hay sao? Trường Vĩ nói, cộng là do chơi game. Dương Giang nói, chơi trò gì vậy? Trường Vĩ trầm giọng nói, à thì dùng một phương pháp kiểm tra xem trong nhà có quỷ hay không, được đăng trên mạng đó. Nghe nói, nếu có thể đứng đối diện với tấm gương và oán tù tì với nó 100 cái vào lúc 12 giờ đêm, nếu 100 lần đều hòa nhau thì trong nhà không có chuyện gì cả. Còn nếu như tấm gương thắng, dù chỉ một lần thì điều đó cũng có nghĩa là trong nhà đã xuất hiện quỷ, nhanh chóng dọn nhà, không thể ở lại đó nữa. Dương Giang hỏi, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cái mặt sưng vụ của cậu chứ? Trương Vĩ nói, bởi vì lúc đó tôi suy nghĩ đến việc lỡ như trong nhà tôi có quỷ thì sao, khi đó thì tôi phải làm gì. Cho nên trước khi sử dụng phương pháp đó, tôi đã đặt thêm một cái điều kiện nữa, một cái gọi là phương pháp đối phó với quỷ. Bởi vì thầy chủ chính đã nói, chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ. Thế nào, cậu thấy tôi thông minh hay không? Dương Giang hỏi, nhưng mà cậu phải nói cho tôi biết cậu đặt điều kiện gì chứ? Trương Vĩ nói, tôi phải suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được một cách thông minh này đó. Điều kiện của tôi là, Nếu tôi và cái gương oán tù tị, thì người này thắng phải tự tát một cái vào má. Nếu trong nhà xuất hiện quỷ, khi đó nó sẽ thắng tôi. Vì vậy, theo như giao kèo, nó sẽ tự tát vào mặt của nó. Tức là nó đã đối phó với nó rồi, nên tôi sẽ an toàn. Kết quả là tôi may mắn thắng cả 100 ván, nên phải tự tát 100 cái, khiến cho cái mặt tôi bị đánh sưng thế này đây. Đầu tiên Dương Gian lặng người một chút, sau đó muốn khen sự thông minh của hắn ta, nhưng hắn chợt suy nghĩ lại. Không đúng, theo lý mà nói thì cậu và tấm gương oán tù tì với nhau, thì chỉ có hòa mới phải, làm sao có thắng có thua ở đây được. Như thế sao cậu có thể thắng nó 100 lần được? Hả? Trương Vĩ nghe lời nhắc nhở của Dương Gian, lập tức trợn tròn hai mắt nhìn lấy hắn, trong bộ dạng của hắn ta giống như đang gặp quỷ vậy. Cậu vừa nói cái gì? Dương Gian hỏi lại hắn ta. Tôi nói là vì sao cậu có thể oán tù tì thắng tấm gương 100 lần được? Có phải là gần đây cậu bị bệnh gì hay không, khiến cho tinh thần có vấn đề? Nếu không cậu thử đi khoa thần kinh kiểm tra xem sao. Trương Vĩ lắc đầu nói. Không thể nào có chuyện đó được. Thời gian này tôi luôn nghỉ ngơi, chơi game, cũng không có làm gì hết. Thì sao lại có chuyện bị áp lực gì đó chứ? Dương Giang nói. Nếu không phải là do tinh thần chịu áp lực khiến sinh ra ảo giác, chỉ còn có một khả năng là trong nhà cậu thực sự có quỷ. Nếu không sao cậu có thể oán tù tì thắng tấm gương được? Trương Vĩ sợ hãi đến mức sắp sửa nhảy dựng lên. Trời ạ, tôi cùng một con quỷ chơi oán tù tì nguyện một đêm. Triệu Lỗi ở một bên vội vàng uy hiếp. Trương Vĩ, cậu đừng có nói chuyện về ma quỷ nữa hay không? Đừng có làm tôi sợ. Cậu có tin là tôi khóc cho cậu xem hay không? Nói cái con mẹ cậu ấy, hiện tại tôi đã đụng phải quỷ rồi đây. Hơn nữa còn nằm ở trong nhà tôi nữa. Lúc này, sắc mặt Trương Vĩ đều trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Mặc dù hiện tại mặt trời còn nắng chang chang, nhưng hắn ta lại cảm giác được một sự lạnh lẽo chạy khắp người. Chuyện lúc nãy hắn ta nói giống như là thực sự, không hề giống bịa đặt chút nào. Lúc này Dương Gian cũng không biết nên nói cái gì nữa. Là tinh thần của Trương Vĩ chịu áp lực quá lớn khiến hắn ta sinh ra ảo giác, hay là trong nhà hắn ta thực sự có một con quỷ? Theo lý mà nói, nếu mọi thứ đúng như những gì Trương Vĩ nói, hắn ta phải ở ra rắm rồi chứ, sao không hề hứng gì thế này? Trương Vĩ vội vàng lấy điện thoại di động, kiểu cũ ra bấm. Không được, tôi phải tranh thủ gọi điện cho cha mẹ của tôi, bảo là trong nhà có hỏa hoạn, để bọn họ đừng có về nhà nữa. Dương Văn nói, nếu cậu bảo nhà cháy, cha mẹ cậu sẽ chạy về nhà ngay lập tức. Trương Vĩ cũng cảm thấy lý do này không tốt cho lắm. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Hay là nói với họ về cái xe trong nhà bị nổ rồi? Dương Giang nói, theo tôi thấy, nếu cha mẹ cậu mà phát hiện cậu lừa bọn họ sẽ đánh chết cậu mất. Nhưng cậu có khẳng định là trong nhà của cậu không bình thường không? Trương Vĩ gật đầu nói, đương nhiên rồi, tôi lừa cậu chuyện này làm cái gì chứ? Chúng ta là anh em mà. Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nói, nếu thực sự xảy ra vấn đề thì tôi có thể sắp xếp giúp cậu một chút. Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lưu đội trưởng. Lúc này, Lưu đội trưởng đang phá án. Sau khi biết được người gọi là Dương Giang thì vội vàng kể lể khổ sở. Dương Giang phải không? Lần trước cậu chạy đi rồi lại để cho chúng tôi một đống phiền phức. Sau khi cậu rời đi, người cảnh sát quốc tế Triệu Khai Minh kia nổi giận đùng đùng, mắng cho đám người chúng tôi không dám ngẩng đầu lên. Mặc dù hai người đều là cảnh sát quốc tế với nhau, nhưng vẫn nên hạn chế phát sinh xung đột đi. Bằng không, công việc của chúng tôi sẽ càng khó mà triển khai được. Dương Giang nói, thật sự là xin lỗi, là ân oán cá nhân của tôi đã làm liên lụy đến các anh. Hiện tại tôi có chuyện nhờ các anh xử lý một chút. Lưu đội trưởng chân thành nói, chuyện gì vậy? Nếu là chuyện công thì tôi sẽ không bao giờ từ chối, nhưng nếu là chuyện tư thì lại khác. Dương Giang nói, cả công lẫn tư sẽ không khiến anh phải khó xử đâu. Tôi chỉ nghi ngờ có quỷ xuất hiện ở trong một căn nhà của tiểu khu mà thôi. Hy vọng nếu anh có thời gian thì bớt một chút đến đó phong tỏa lại, đồng thời thông báo cho chủ hộ tạm thời đừng trở về nhà. Chờ sau khi tôi kiểm tra xem thực sự có quỷ hay không thì tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Lưu đội trưởng nói, đây chính là công việc công, không phải là việc tư. Được, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp người qua đó phong tỏa căn nhà lại. Cậu gửi cho tôi địa chỉ là được. Dương Giang gửi địa chỉ nhà Trương Vĩ cho anh ta, đồng thời nói thêm, mọi việc vẫn còn chưa ảnh hưởng lớn, đừng có làm căng quá, Bởi vì tôi mới thu đến đây được một chút tin tức mà thôi, chưa có xác định được. Vì vậy anh cũng không cần thông báo rầm rộ làm gì. Lưu đội trưởng nói, chuyện này tôi biết rồi. Dương Văn nói, cảm ơn. Lưu đội trưởng nói, chúng tôi chỉ làm việc vặt mà thôi. Chuyện lên dị của thành phố Đại Sườn còn cần dựa vào mấy người như cậu để giải quyết. Dương Giang cũng chỉ khách sáo vài câu, sau đó cúp điện thoại. Tiếp đến nói với Trường Vĩ. Ổn cả rồi, tí nữa nhà cậu sẽ bị phong tỏa. Đến lúc đó cha mẹ cậu không thể về nhà được. Trước mắt bọn họ vẫn còn an toàn. Trường Vĩ thở dài một hơi. Tốt quá. Có muốn quay lại nhà cậu nhìn xe một chút không? Trường Vĩ kinh ngạc nói. Đi đến cái chỗ quỷ quái ấy làm gì nữa? Có cái gì đáng xem cơ chứ? Nhìn quỷ à? Thôi, bỏ đi. Nhà kia cũng vứt luôn, đổi qua ở chỗ khác. Biệt thự thì sao chứ? Nhà tôi có mấy cái lận, tôi còn có một căn phòng đối diện với tiểu khu đó. Dương Giang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn ta. Mẹ nó, nhà cậu nhiều như thế sao không chịu nói sớm? Có phải là bỏ quách nó đi là hơn hay không? Đến đó làm gì nữa? Hại tôi phải tốn tiền điện thoại. Trường Vĩ có chút xấu hổ nói. Lúc nãy tôi cũng không nghĩ đến. Sau khi nghe cậu bảo là đã bị phong tỏa nhà, thì tôi mới nhớ là cha mẹ tôi cũng không có ở đó. Dương Giang cố gắng chịu đựng cảm giác muốn đánh người. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu tự đi mà suy nghĩ kỹ càng về chuyện tắm gừng đi. Nhưng lúc này có một chiếc xe dừng lại ở ven đường. Sau đó ba người thấy Vương Sang Sang và Vương Bân xuống xe. Sau đó ông ta dắt tay Vương Sang Sang đi đến. Nhìn thấy Dương Giang, Vương Bân vội vàng nở một nụ cười đầy khách sáo, chủ động đưa tay qua bắt tay với Dương Giang. Dương Giang, cháu khỏe chứ? Chúng ta lại có cơ hội gặp mặt. Dương Giang cũng chào lại. Chào chú Vương, chú ổn chứ? Vương Bân cười nói. Nghe nói mấy người các cháu tổ chức họp lớp. Bởi vì cháu không yên tâm để Sang Sang đi một mình, nên đã đưa nó đến đây. Các cháu không cảm thấy phiền chứ? Đương nhiên không có. Dương Giang còn chưa nói xong, hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Sang Sang. Chỉ một đoạn thời gian không trông thấy Vương Sang Sang, mà hiện tại hắn cũng phải giật mình về bộ dạng của cô ấy. Vương Sang Sang đứng yên tại chỗ, trên người mặc một chiếc đầm, toàn bộ da thịt đều lộ ra vẻ tái nhợt, không một giọt máu. Nếu không phải hai mắt của cô ấy còn chuyển động, Dương Giang đã coi đây là một cổ thi thể rồi. Từ lúc xảy ra chuyện của Quỷ Anh đến hiện tại mới qua bao lâu? Còn chưa đến 1 tháng mà. Vốn dĩ là một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống. Sao hiện tại lại biến thành như thế này? Dương Giang khẽ cau mày nhìn Vương Sang Sang. Vì chuyện linh dị ở trường học, tiếp đến là chuyện của Quỷ Anh nên hắn và Vương Sang Sang cũng được coi là khá thân. Vốn dĩ hắn nghĩ sau khi loại bỏ được ấn ký của Quỷ Anh trên người của cô ấy sẽ không còn chuyện gì nữa. Dù sao thì vẫn còn có Vương Bân. Nếu Vương Sang Sang xảy ra chuyện gì thì ông ta sẽ gọi điện cho Dương Giang ngay lập tức. Nhưng hiện tại, khi gặp Vương Sang Sang, Dương Giang lại phát hiện ra có lẽ cô đã biến thành một người khác rồi. Da thịt trắng bệch không có chút huyết sắc, giống như là người chết vậy, khí tức âm u, lạnh lẽo. Dường như không thể nào cảm giác được dấu hiệu nào cho thấy Vương Sang Sang là còn sống. Cả người lộ ra vẻ âm u, đầy khí tức chết chóc. Nhưng có lẽ do Vương Sang Sang là thiếu nữ, nên loại âm u này bị che đậy đi. Dù sao phụ nữ vốn thiên về âm khí nhiều hơn. Vì thế khi cô đi trên đường, người ta chỉ thấy cô như là một cô gái lạnh lùng, chứ không hề có một ai liên tưởng đến thi thể hay chết chóc. Dù sao, bên ngoài thì cô vẫn rất bình thường. Dương Giang hỏi, chủ Vương, Vương Sang Sang bị làm sao vậy? Sao cô ấy lại thành bộ dạng như thế này? Chú không ngại nói cho cháu biết chứ? Ban đầu Vương Bân hơi lặng người một chút, sau đó ông ta tỏ ra khổ sở nói, cái này thì chú có biết gì đâu mà nói. Ban đầu chú đã định hỏi cậu, để cậu xem xét con bé một chút. Chỉ là ban đầu con bé vẫn rất bình thường, chú tưởng là không có chuyện gì, cũng không dám làm phiền tới cháu. Nhưng càng ngày con bé càng kỳ quái, chú cũng không nghĩ đến chuyện đó, cứ tưởng con bé đau ốm gì đó, nên chú đã đưa con bé đi đến bệnh viện để khám. Sau đó, cũng có lấy thuốc về uống, có điều chẳng thể khá lên được. Lúc này chú và mẹ của con bé cũng hiểu được Sang Sang bị cái gì đó. Cho nên nhân dịp họp lớp của mấy đứa, chú mặc giày đi theo Sang Sang đến đây để hỏi cháu xem Sang Sang xảy ra chuyện gì. Dương Giang thu hồi ánh mắt trên người của Vương Sang Sang. Mặc dù hắn không phải là bác sĩ, không biết được chuyện gì đã xảy ra với cô. Nhưng nếu hắn đoán không sai, sự thay đổi này của Vương Sàng Sàng đều là do ấn ký của quỷ mà hắn đã lưu lại trên người cô. Nhìn lấy cổ tay của cô, lúc này trên đó còn có một ấn ký hình con mắt màu đỏ, trông rất sống động như thật, giống như là một cái hình xăm 3D, như đang có một con mắt mọc ở trên cổ tay của cô vậy. Nếu cứ nhìn chăm chăm nhìn vào nó, sẽ khiến cho người ta có cảm giác rùng mình. Dương Gian cảm thấy hắn cần phải biết được những thay đổi khi gắn ấn ký của quỷ lên người bình thường. Vì vậy hắn hỏi Vương Bân. Chủ có thể nói lại hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối hay không? Kể hết những sự thay đổi trên người của bạn ấy. Vương Bân nhớ lại toàn bộ mọi chuyện lúc trước. Ông ta không kìm được mà thở dài một tiếng. Ngay từ đầu, con bé rất bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng qua mấy ngày sau, Sang Sang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dị thường. Đầu tiên là thỉnh thoảng con bé sững sờ, trong miệng lải nhải tên của cháu. Dương Giang hơi nghi ngờ hỏi lại. Gọi tên của cháu? Đúng thế, nguyên nhân cụ thể thì chú không biết được. Nhưng chú có hỏi qua bác sĩ, lúc ấy bác sĩ bảo là do Sang Sang nhận phải kích thích quá lớn. Cũng vì kỳ đó cháu là người cứu con bé, cho nên con bé có ấn tượng sâu sắc với cháu nhất. Dương Giang hỏi. Sau đó thì sao? Vương Bân nói. Mấy ngày sau đó, Sang Sang bắt đầu mộng du vào buổi tối. Cũng là do một lần tình cờ khi đi làm về muộn thì nghe được tiếng đập cửa của con bé mới biết. Chú cũng không biết con bé bắt đầu mộng du từ khi nào. Nhưng sau khi biết được thì chú có quan sát. Con bé sẽ bắt đầu mộng du vào khoảng 12 giờ đêm. Cứ mỗi khi đến giờ đó, con bé lại đột nhiên bắt đầu mộng du, nhắm mắt muốn đi ra khỏi phòng. Ban đầu, chú cũng đóng chặt cửa phòng không cho con bé đi ra, sợ con bé mất tích. Nhưng sau đó, chú và mẹ con bé quyết định đi theo thử xem con bé định đi đâu, nên đã mở cửa phòng mặc cho con bé đi. Lần đó, con bé bắt đầu mộng du, đi thẳng ra khỏi cửa phòng, đi theo cầu thang, xuống phòng khách, mở cửa ra khỏi nhà và đi luôn ra ngoài tiểu khu. Thậm chí, con bé còn đi dọc đường lớn đi về phía trước, không biết là đi đâu. Nhưng lúc đó chú cũng không dám cho con bé đi tiếp nữa, đành ôm nó về nhà. Nói đến đây, ông ta lại nhìn về phía Vương Sàng Sàng đang đứng ở bên cạnh, sau đó nói tiếp. Lúc đó chú cứ nghĩ là do Sàng Sàng bị thứ gì đó kích thích quá độ, thần kinh xuất hiện vấn đề. Vì thế chú mang con bé đi bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là bác sĩ bảo, nhịp tim của Vương Sàng Sàng đang không ngừng hạ thấp xuống. Nhịp tim của người bình thường là 75 lần trên một phút. Nhưng lúc Sàng Sàng đi kiểm tra thì nhịp tim của nó chỉ có 40 lần trên một phút mà thôi, đã đạt vào mức độ nguy hiểm. Có khả năng cao sẽ xảy ra đột tử. Hơn nữa nhịp tim của con bé còn đang hạ xuống hàng ngày nữa. Ngày hôm qua chú đo nhịp tim cho con bé chỉ còn có 20 lần. Có lẽ hôm nay cũng chỉ còn có mười mấy lần trên một phút mà thôi. Người bác sĩ phụ trách kia không biết nhận xét sao cả. Bởi vì nếu là người bình thường, với nhịp tim đó họ đã phải chết từ lâu rồi. Nếu tính theo góc độ y học, nhịp tim 20 lần trên một phút chỉ có thể xuất hiện ở trên các loài động vật máu lạnh. Còn nếu xuất hiện trên cơ thể người thì chỉ có một khả năng, đó là xuất hiện trên cơ thể của người vừa mới chết. Vẻ mặt của Dương Giang hơi thay đổi. Mặc dù hắn không hiểu nhiều về y học lắm, nhưng nghe Vương Bân nói như thế cũng biết sơ sơ. Một người bình thường không thể nào sống được với nhịp tim như vậy, mà Vương Sang Sang còn có thể sống, có thể đi lại bình thường thì đó là một kỳ tích, một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Mà thông qua nhịp đập của tim để điều hòa nhiệt độ cơ thể, đồng thời tăng tuần hoàn máu. Nếu nhịp tim bị chậm lại, nhiệt độ cơ thể sẽ bị giảm xuống, máu ít lưu thông hơn. Không trách được, hiện tại làn da của Vương Sang Sang lại nhợt nhạt đến như vậy. Hơn nữa, trên cơ thể còn có một cổ khí tức lạnh lùng. Dương Giang lại hỏi tiếp. Ngoài cái đó ra, Sang Sang còn có biểu hiện gì khác lạ nữa hay không? Vương Bân nói. Loại tình huống này đã rất tồi tệ rồi. Nếu bệnh này còn tiếp tục kéo dài, đến lúc đó tim con bé sẽ ngừng đập. Kỳ đó con bé vẫn còn là người nữa hay sao? Nói đến đây, trên khuôn mặt của người đàn ông từng trải, một người đàn ông của gia đình cũng không khỏi biểu lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng kinh hãi. Con gái ông ta đã không còn nhịp tim, con bé là người hay đã thành quỷ? Dương Giang nghiêm túc nói. Chuyện này thì chú phải cân nhắc từ lúc trước rồi mới đúng chứ. Lúc đó chú quyết định trả giá để thoát khỏi con quỷ anh kia. Đây cũng chính là cái giá phải trả mà cháu đã nói lúc trước. Vương Bân có chút hối hận. Nhận có phải là nó quá lớn hay không? Dương Gian nói, dù sao thì vẫn tốt hơn là bị con quỷ anh nuốt luôn ở thời điểm đó. Ít ra thì hiện tại bạn ấy vẫn còn sống. Mặc dù trạng thái cơ thể của bạn ấy có chút kỳ quặc, nhưng cháu có thể yên tâm. Trước khi cháu chết thì bạn ấy sẽ không sao hết. Chỉ cần hắn còn sống thì Vương Sang Sang có thể sống. Hắn chết đi, Vương Sang Sang sẽ lập tức biến thành quỷ nộ, mất hết sinh mạng. Cũng mất luôn ý thức nên Dương Gian có thể khẳng định, từ nay về sau, Vương Sang Sang chỉ có thể sinh hoạt dưới tình trạng như thế này. Đây chính là quỷ nộ. Hắn nhìn bộ mặt tái nhợt của Vương Sang Sang. Giờ phút này Vương Sang Sang mỉm cười đối với Dương Gian. Đây cũng còn là tính bình thường. Dương Gian nghĩ thầm trong lòng. Không, sự chuyển đổi này cũng không hoàn thiện. Sang Sang vẫn không phải là quỷ nô chính hiệu. Mặc dù đặc điểm sinh mạng không còn mạnh mẽ, nhưng bản chất vẫn không hề thay đổi chút nào. Còn về việc có thay đổi hay không, hắn không dám khẳng định. Hắn còn cần quan sát thêm một đoạn thời gian nữa. Quỷ nộ, hắn cảm thấy mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được. Trong trường học, Dương Gian cũng đã từng đụng phải quỷ nộ. Mấy con quỷ nộ của quỷ gõ cửa cũng chả khác gì lệ quỷ là mấy. Lúc này, Trường Vĩ đi tới. Bộ dạng của hắn ta hiện tại trông rất bỉ ổi. Mấy bạn đang nói chuyện gì mà trò chuyện lâu như vậy? Lúc nãy tôi đã đặt phòng ở quán cơm bên cạnh rồi. Chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm thôi. Đi, mọi người cùng nhau đi qua đó. Trong bộ dạng của tên này thì dường như việc oán tù tì với con quỷ cũng không hề ảnh hưởng gì đến hắn ta lắm. Dương Dạng nói, không có chuyện gì, chỉ nói chuyện cùng chú Vương về trường học. Đúng rồi, chỉ có mấy người chúng ta thôi hay sao? Trường Vĩ trả lời, phải một lúc nữa thì Miêu Tiểu Thiện mới đến. Còn tên tiểu tử Tùng Nhân thì đã chạy mất dép rồi. Cậu ta đã chuyển nhà qua tỉnh khác, chuyển trường từ ngày hôm kia rồi. Chắc chắn tên này sẽ không tới nữa. Tên này đúng là, lúc trước tôi gọi điện thì cứ bảo là cậu ta sẽ đến nữa chứ. Trong nhà Lưu Kỳ đã xảy ra chuyện, phải về chịu tang. Nghe nói là ông hay bà gì đó xảy ra chuyện, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng chắc bạn ấy cũng không phải là người cầm chuyện sinh tử ra để nói đùa đâu. Tôi tạm thời tin tưởng bạn ấy. Cho nên lần tụ hội này của chúng ta chỉ có 5 người. À, chú Vương, chú có tham gia hay không? Vương Bân cười cười. Chú chỉ đưa Sang Sang đến thôi. Chú cũng không tiện lắm khi tham gia vào chuyện của mấy người trẻ tuổi bọn cháu. Thân thể của Sang Sang không được tốt cho lắm. Nếu con bé có chuyện gì thì cứ gọi điện cho chú nhé. Chú sẽ đến liền. Mặc dù vợ ông ta là Vương Hải Yến không cho Vương Sang Sang ra ngoài, nhưng ông ta lại cảm thấy kiểu tụ họp này rất có lợi cho cô ấy. Không phải là tụ họp cùng với người khác, mà tụ họp cùng với Dương Giang là được. Bởi vì hắn không phải là một người bình thường. Dương Giang, phiền cháu chiếu cố Sang Sang của chú nhiều một chút nhé. Dương Giang nói, chú Vương cứ yên tâm. Có cả đám chúng cháu ở đây thì Sang Sang sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có câu nói này của cháu thì chú yên tâm rồi. Vậy thôi, chú đi trước. Sang Sang, nên trò chuyện với bạn học nhiều nhiều nhé con. Gần đây con hơi ít nói đấy, như thế là không có tốt đâu. Vương Bân căn dặn một câu, sau đó lái xe rời khỏi đây. Chờ ông ta vừa đi, Trương Vĩ hơi tò mò hỏi hàng. Vương Sàng Sàng bị bệnh gì hay sao? Dương Giang nói, nãy cậu có nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi không? Trương Vĩ nói, có, nghe được. Nghe được rồi còn hỏi tôi làm cái gì? Trương Vĩ nói, tại nghe được nhưng không hiểu nhiều lắm. Theo cảm giác thì thấy dường như bên trong bạn ấy có chuyện gì, nhưng thực tế lại không có chuyện gì. Rốt cuộc là có hay không thì tôi không rõ ràng nữa. Nói xong, hai tay hắn ta đưa ra tỏ ra một bộ dạng bất đắc dĩ. Dương Giang nói, nếu vậy thì cậu cứ coi như là không có chuyện gì đi. Bên trong nhà hàng, tại một gian phòng có thể chứa được 20, 30 người. Có điều hiện tại chỉ có 4 người. Dương Giang, Trương Vĩ, Triệu Lỗi, Vương Sang Sang. Thêm một người nữa chưa đến, tính tổng cộng thì cũng chỉ có 5 người mà thôi. Mặc dù trên bàn bày cả đống đồ ăn, nhưng trông rất quạnh quẽ, ngay cả người phục vụ cũng cảm thấy kỳ quái. Dương Văn mở miệng nói, chỉ có mấy người chúng ta, sao cậu lại đặt phòng lớn như thế? Hơn nữa cũng gọi cả đống đồ ăn, ăn không hết lãng phí lắm. Trương Vĩ thở dài nói, một nhóm hơn 40 người cùng nhau học tập 3 năm, nhưng chỉ trong chớp mắt chỉ còn lại có 7 người. Thế mà hiện tại còn có 2 người không đến được. Một người thì đến muộn. Hiện tại tâm trạng của tôi rất tệ, mà gần đây cũng kiếm được chút tiền, muốn dùng để giải tỏa thôi. Dương Giang, cậu nói xem, Có phải là một ngày nào đó tôi cũng sẽ đi bán muối như bọn họ hay không? Dương Giang nói. Cái đó còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu may mắn không đụng phải quỷ thì không sao. Nhưng xui xẻo đụng phải quỷ cũng chưa chắc chết. Không phải là hiện tại chúng ta vẫn còn sống hay sao? Cậu đừng có lo quá. Nhưng tốt nhất thì cậu nên chuẩn bị một cỗ quan tài thật là tốt. Khắc một tấm bia thật là đẹp để sẵn ở đó. Khi nào xảy ra chuyện thì lấy ra mà dùng, đỡ phải mất thời gian. Trường Vĩ nói. Dường như cậu nói cũng có chút đúng. Triệu Lỗi ở một bên chen lời vào. Gần đây các cậu có chú ý đến những tin tức về chuyện Linh Dị hay không? Trường Vĩ nói. Kỳ không đi quan tâm mấy thứ đó làm gì? Chưa đủ sợ hay sao mà đi kiếm thứ để dọa bản thân? Nếu cậu rảnh thì ở nhà chơi game với tôi đi. Triệu Lỗi trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng. Gần đây tôi có tìm tòi những thông tin liên quan đến chuyện Linh Dị ở trên diễn đàn. Sau khi tìm tòi thì tôi mới phát hiện ra, thực ra không phải chỉ có đám tụi mình gặp phải quỷ đâu. Có rất nhiều nơi trên cả nước có quỷ. Nhiều người còn bảo bọn họ đã tận mắt trông thấy quỷ, thấy chuyện Linh Dị. Hơn nữa có cả đống địa điểm đã bị phong tỏa rồi. Ngay cả ở trong thành phố của chúng ta cũng có mấy địa điểm bị phong tỏa. Thậm chí tôi còn cố ý xem qua một lượt mấy điểm đó thử xem. Ngoại trừ trường học của chúng ta ra, còn có tiểu khu của Trường Vĩ, thêm một đoạn đường cao tốc ở khu vực ngoại ô. Còn có cả công viên Nhân Minh cũng thế, toàn bộ đều đã bị phong tỏa hết. Hơn nữa còn có cảnh sát đứng canh ở bên ngoài. Tôi có hỏi mấy người đó rồi, họ bảo là đường ống khí ga ở trong tiểu khu bị hở, vô cùng nguy hiểm nên phải phong tỏa, không cho phép người đến gần. Còn đường cao tốc thì bảo là đang sửa đường, nhưng làm gì có chuyện sửa đường mà lại xây nguyên một bức tường trên đường như vậy chứ? Đó là sửa hay là phong tỏa vậy? Còn công viên kia cũng thông báo là phải sửa chữa. Đó là công viên lâu năm, gần 10 năm nay có thấy sửa sang gì đâu, hiện tại lại phải sửa lâu như thế. Dương Giang hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ sau khi nhận kích thích bởi lệ quỷ, Triệu Lỗi lại có gan đi dò xét chuyện về Linh Dị nhiều như thế. Hiện tại Trương Vĩ khá là kiên kỵ đối với những chuyện như thế này. Khi nghe Triệu Lỗi nói như thế, hắn ta đáp lại. Không phải cậu nhàn rỗi, sinh nông nổi để chứ? Không có chuyện gì làm hay sao mà cứ đi tìm đường chết vậy? Lỡ đụng phải chúng thì cậu biết làm sao bây giờ? Triệu Lỗi nói, tôi chỉ muốn chuẩn bị một chút để con có cái mà đề phòng, chuẩn bị tâm lý cho đầy đủ mà thôi. Mà về chuyện này chắc Dương Giang sẽ biết nhiều hơn cả tôi nhỉ? Khi nói về vấn đề này, cậu ta cũng đưa mắt nhìn chằm chằm vào Dương Giang, dường như cũng có ý hỏi hắn về những thông tin liên quan. Thế nhưng Dương Giang lại không muốn nói cho bọn họ nghe quá nhiều về chuyện Linh Dị. Không phải vì hắn muốn giấu giếm, mà hắn không muốn bọn họ biết quá nhiều về chuyện này. Bởi vì biết càng nhiều thì càng sợ hãi, càng tuyệt vọng. Đến lúc đó lại cứ nghi thần nghi quỷ suốt ngày, không chừng tinh thần cũng sẽ suy sụp vì quá sợ hãi. Hắn sợ đám người này chắc là sẽ tự sát luôn mất. Chỉ cần để bọn họ tin tưởng, chuyện Linh Dị có thật là đủ rồi, không cần biết nhiều nữa. Lúc này Trương Vĩ nhìn về phía Vương Sang Sang và hỏi. Bạn Vương Sang Sang, sao bạn lại im lặng như vậy? Một cậu cũng không nói. Có phải là do bọn tôi quá xuất sắc nên bạn cảm thấy quá áp lực hay không? Chuyện này không liên quan gì đâu. Mặc dù có một vài khía cạnh cậu không thể nào bằng bọn tôi được, nhưng chúng ta đều là bạn học với nhau cả mà. Sao bọn tôi có thể xem thường bạn chứ? Mà sao bạn lại gồ gần như gian như vậy? Vương Sang Sang ngồi sát ngay bên cạnh Dương Giang, cơ hồ là muốn dựa sát lên người của Dương Giang luôn vậy. Hai mươi mấy chỗ ngồi, bốn người ngồi cách nhau khá xa, chỉ có hai người bọn họ là dính lấy nhau. Tôi không muốn nói quá nhiều, chỉ cần được ngồi cùng Dương Giang là đủ. Giọng điệu của Vương Sang Sang rất bình thản, cộng thêm một sự lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào, khác xa với tính cách của cô ấy. Trường Vĩ trưng một bộ mặt buồn bực nhìn Dương Giang. À, tốt, tốt. Tên FA như tôi không tiện quấy rầy. Nếu biết anh hùng cứu mỹ nữ sẽ lấy thân để báo đáp, chứ không đợi đến kiếp sau mới báo đáp, thì khi đó hắn ta cũng đã liều mạng xông lên rồi. Bốn người tụ họp lại một chỗ, trò chuyện rất là nhiều thứ. Ví dụ như tình trạng của bản thân mỗi người, dự định của tương lai, đương nhiên cũng có liên quan một ít đến đề tài chuyện Linh Dị. Dương Giang cũng nhắc nhở bọn họ, sau này chuyện Linh Dị sẽ xảy ra thường xuyên hơn, càng ngày càng nhiều, bảo bọn họ chú ý an toàn hơn một chút. Thí dụ đi mua một ít vàng về để dự trữ. Sau này giá trị vàng tăng là có thể bán kiếm lời. Hơn nữa hắn khuyên đám người tốt nhất là đừng nên đi lại ở trong khu vực thành phố. Bởi vì những khu vực tập trung càng nhiều người, thì tỷ lệ xảy ra chuyện lình dị sẽ càng lớn. Đi dạo ở mấy trung tâm thành phố là điều rất nguy hiểm. Hơn nữa, ở trung tâm thành phố Đại Dương còn có quỷ anh đang lảng vảng ở đâu đấy. Mấy ngày trước, hắn còn gặp qua nó một lần. Ai biết được mấy ngày hôm nay nó đi giết người nào, ở chỗ nào. Lúc này Trương Vĩ đột nhiên có chút nóng nảy nói. Mẹ nó, nói đến mức đói hết cả bụng mà sao Miêu Tử Thiện còn chưa có đến. Lúc nãy cô ấy bảo là 10 phút nữa sẽ đến mà. Kết quả là 10 phút, 10 phút. Hiện tại đã là 30 phút rồi, mà sao vẫn chưa có đến. Nếu không phải tôi thấy khuôn mặt của bạn ấy có chút đáng yêu, thì tôi đã phải mắng cho bạn ấy một trận rồi. Triệu Lỗi nói, chắc là bạn ấy sẽ không đến đây nữa đâu. Dù sao loại tụ họp này cũng đã không còn ý nghĩa gì cả. Làm sao lại không có ý nghĩa? Nguyên lớp học hơn 40 người, mà hiện tại chỉ còn lại có mấy người chúng ta sống sót. Như vậy chúng ta phải quý trọng nhau hơn mới đúng chứ. Lúc này được dịp gần nhau mà còn không đi tụ họp, sau này mỗi người một nơi, làm gì còn có cơ hội để gặp mặt nhau nữa. Cũng lâu thật lâu rồi, thì Trương Vĩ mới có được một câu nói giống con người. Ba người còn lại đang định khen hắn ta một câu, thì hắn ta lại mở mồm bật ra một câu tiếp theo, làm cho người ta muốn đánh người. Hơn nữa, từng phần thổ hào của tôi vừa mới bị bại lộ, nếu mấy người không đến thì tôi biết khoe khoang cho ai xem. Dương Văn nói, đừng để ý đến tên này, chúng ta ăn cơm thôi. Vương Sang Sang, cậu cũng ăn đi. Vương Sang Sang nói, hôm trước tôi vừa mới nếm qua. Dương Văn lặng người nhìn cô một lát. Hôm trước mới nếm qua. Vương Sang Sang giải thích, nhịp tim của tôi càng ngày càng chậm, tốc độ tiêu hóa cũng chậm đi nên ăn ngày càng ít. Nhưng cũng nên ăn thêm một chút đi. Vương Sang Sang gật đầu nói, được. Ngay khi bọn hắn vừa ăn được một lúc, Miêu Tiểu Thiện mới vội vã đẩy cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy mọi người đều đã ngồi đông đủ ở bên trong, nên ngượng ngùng nói, thật sự là xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi. Lúc nãy gặp phải một vụ tai nạn, một người tài xế taxi đâm phải một chiếc xe riêng. Tài xế và chủ xe kia xông vào nhau đánh nhau, khiến đoạn đường bị kẹt gần nửa giờ nên không thể đến kịp, để cho mọi người đợi lâu rồi. Trương Vĩ nhếch miệng cười một tiếng. Không có chuyện gì, cậu đáng yêu như vậy nên mọi người đương nhiên sẽ tha thứ cho cậu. Đúng rồi, anh chàng đẹp trai này là ai? Hắn thấy có một chàng trai khoảng 20 tuổi đi theo phía sau của Miêu Tiểu Thiện nên hỏi thăm. Miêu Tiểu Thiện vội vàng giải thích. Anh ấy chính là anh họ của tôi. Vì không yên tâm khi để tôi ra ngoài một mình nên đã đưa tôi đi. Mấy bạn không ngại chứ? Trương Vĩ nói, không có ngại. Người thanh niên này đưa tay với Trương Vĩ và nói, tôi tên là Thượng Quang Vân, không biết vị bạn học này tên gì? Cái gì? Hiện tại đã là năm nào tháng nào rồi mà còn có người họ Thượng Quang. Làm như anh ta cao thượng lắm ấy. Hơn nữa người ngoài như anh ta đúng là mặt dày. Chuyện tụ họp của đám người sống sót bọn tôi, anh tham gia làm cái quái gì? Trương Vĩ hơi nhíu mày đứng lên. May mắn được gặp mặt. Tên của kẻ hàng này là Hiền Viên Thiết Đảng. Thượng Quang Vân kinh ngạc nhìn hắn ta. Còn có loại tên kỳ quái này nữa hay sao? Trương Vĩ chỉ vào Triệu Lỗi và nói, vị này chính là Gia Cát Đại Ngốc. Triệu Lỗi nói, Hiền Viên Thiết Đảng, cậu không cần giới thiệu tên của tôi, Gia Cát Đại Ngốc, tôi biết tự giới thiệu mình. Trương Vĩ nói, xin lỗi, Gia Cát Đại Ngốc do tôi không có đúng. Dương Giang nhíu mày, hai tên này sao lúc nào trở nên ăn ý như vậy chứ? Trương Vĩ nói, còn hai vị này, một là Mộ Dung Nhị Ngưu, còn cô gái bên cạnh là Đoàn Mộc Hắc. Mặc dù tên là Hắc nhưng khi lớn lên cô ấy lại không hề đen chút nào. Thượng Quang Vân thiếu chút nữa là nói tục rồi. Mỏa, mấy người các cậu đang đùa giỡn với tôi đúng hay không? Ngay từ đầu hắn ta còn tưởng là tên của người trước mặt này chính là Hiền Viên Thiết Đảng, là hắn quá ngây thơ. Dương Giang không đành lòng nhìn thẳng vào hắn ta. Xem ra độ vô sĩ của người này vẫn còn kém xa Trường Vĩ. Xấu hổ quá nên hắn chỉ biết cắm cúi ăn. Ngay khi hắn đang định ăn uống một cách nghiêm túc, đột nhiên Dương Giang phát hiện ra ở trước mặt hắn không xa đang bày ra một cái bộ chén bát đã sử dụng. Bên cạnh còn có một ít đồ ăn thừa. Cái ghế ở chỗ đó đã hơi dịch ra phía sau một chút, dường như có ai đó vừa mới ăn xong. Nhưng khi hắn nhìn lại, Trường Vĩ, Triệu Lỗi và Vương Sang Sang ở bên cạnh hắn. Nếu tính thêm cả hắn nữa thì mới chỉ có 4 người. Như vậy chỉ có 4 bộ chén bát mà thôi. Hiện tại lại có thêm một bộ chén bát thứ 5. Đây là của ai?